Quái dị thẻ ma pháp, chương 94, kiếm vật chất điểm, khóc chuyện audio.com. Nhất Thành nắm thanh đao trong tay quan sát mấy lần, cảm thấy rất thú vị. Thật sự không biết tên nào tạo ra một thanh đao theo phong cách Nhật Bản thế này. Có thể nói đây là một cây trường đao, với lại còn dài hơn một cây katana rất nhiều. Một thanh katana bình thường thì cũng dài khoảng 100-150cm mà thôi. Tặng ngươi luôn đó, coi như quà gặp mặt, cũng cảm ơn ngươi vì bạch diễm. Loại hỏa diễm này rất khó gặp, tất cả quái dị giao dịch với ta đều không tìm thấy nó. Không ngờ ngươi lại mang tới tận nơi cho ta, nó sẽ giúp ta cực lớn cho việc phát triển sau này. Nhất Thành cũng gật đầu nói, không có gì, chúng ta chỉ làm giao dịch thôi. Cảm ơn ngươi về thanh đao, ngươi giúp ta trông coi an toàn bọn họ một chút. Ta ra ngoài thử đao. Nói xong, Nhất Thành hướng về cốt cầu mà đi. Hắn không lo lắng cho đám linh lung. Nếu cổ thụ kia muốn hại bọn hắn thì khỏi cần nói chạy trốn. Nếu nó đã đồng ý thì hắn cũng yên tâm. Thế nên hắn không để ý đến an toàn của mọi người cho lắm. Giờ này hắn chỉ muốn kiếm chút điểm vật chất từ từ trả nợ cho trí tuệ thè. Gần 3.000 vật chất điểm. Không đơn giản để trả nợ, hắn cấm vỏ đao xuống đất ở đầu cầu bên này, gác thanh đao dài sau đầu. Phong cách này rất giống một tên nhân vật chính trong Bleach. Chỉ tiếc cây đao này nhỏ hơn nhiều thanh đao phay của tên kia. Nhất Thành dừng lại giữa cốt cầu nhìn đám quái dị đối diện. Bọn chúng không dám xông lên cốt cầu nhưng đã có một số quái dị và quỷ hồn có linh trí cao đã lùi ra sau. Cảnh giác nhìn Nhất Thành đứng giữa cốt cầu, hắc khí lượn lờ quanh người bọn chúng, quỷ hồn móng tay dài ra, nhiều tên quái dị nhân cơ thể phồng lên, to lớn hơn một chút, tay chân biến thành sắc nhọn. Đối với Nhất Thành, những biến đổi này không có gì mới lạ, nhưng mà với số đông thì lần đầu thấy, số lượng quái dị quá nhiều, nhiều đến mức động này rất rộng nhưng phải có một số quái dị đu bám trên vách động. Trong đường hầm xa xa cũng đứng lúc nhúc một nhóm lớn quái dị. Bên này chỗ trống để di chuyển thật sự không nhiều. Phía bên này cốt cầu, nơi của cổ thụ thì rộng hơn nhưng không có tên quái dị nào dám tiến lại gần. Nhất Thành không do dự, khuôn mặt trở nên lạnh lùng tà dị, năng lượng khởi nguyên chạy khắp cơ thể tăng lên thể chất của hắn. Trên tay, thanh đao dài cũng được truyền vào một lượng lớn năng lượng khởi nguyên. Lưỡi đao màu đỏ sáng rực lên, trở nên cực kỳ sắc bén, lưng của thanh đao thì trở nên đen tuyền cứng rắn. Nhất Thành không hiểu vì sao mà có một cảm giác thân thiết với thanh đao này hơn. Hắn dùng sức nắm chặt cán đao, tinh thần Nhất Thành trở nên hưng phấn kỳ lạ, cả người sức lực trở nên dồi dào muốn phát tiết ra ngoài. Không chút do dự, Nhất Thành phóng người lên cao, nhảy vào giữa đám quái dị. Chân chưa tiếp đất, hắn đã chém một đao về phía đám quái dị phía dưới. Thanh đao này không ngờ lại tạo thành đao khí. Cả thanh đao như dài thêm vài lần, lướt qua đám quái dị. Xoẹt, gào, 8-9 tên quái dị bị chém trúng. Chúng gào lên trong đau đớn rồi chết đi. Thanh đao này cực kỳ sắc bén, có thể nói chém sắt như chém bùn. Trong đám chết đi này có mấy tên quái dị thể chất cực kỳ cứng rắn nhưng không chịu nổi một kích. Lưỡi đao nhiễm máu quái dị nên càng thêm đỏ rực lên. Nhất Thành trong lòng hưng phấn không thôi. Hô lớn, bảo vật, hắn nở một nụ cười tươi lẩm bẩm. Từ hôm nay ngươi sẽ gọi là huyết ma đao. Ngay khi mới đặt tên cho đao, tiếng thông vào của trí tuệ thẻ vàng lên. Vật chất điểm, 40, vật chất điểm, 50. Chấm, Nhất Thành cười khổ thật sự vật chất điểm thật khó kiếm. 10 tên quái dị chẳng thấm vào đâu. Không biết phải giết bao nhiêu quái dị mới đủ điểm trả nợ đây. Hắn cũng chả quan tâm nữa. Tích gió thành bão, chắc chắn sẽ đến lúc kiếm đủ điểm trả nợ. Trong chiến đấu không thể quá phân tâm. Vèo, một luồng hắc khí thổi lướt qua kế bên người. Suýt chút nữa là đánh trúng hắn. Đam quỷ hồn trên không chuẩn bị dùng sóng âm công kích. Quái dị đã có tên biến thành toàn thân gai nhọn xong về phía Nhất Thành. Room, Nhất Thành bình tĩnh sử dụng phép thuật không gian. một không gian hình thành bao quanh hắn lẫn đám quái dị. Không gian này khá là rộng lớn, chiếm hết một góc rộng của hang động. Dịch truyền, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên ngay địa điểm Nhất Thành vừa mới đứng. Hắn vừa sử dụng thủ đoạn dịch chuyển để thay đổi vị trí đó với một tên quái dị. Giờ đây, tên quái dị kia hứng chọn cả đợt tấn công của cả đám quái dị. Trên đất giờ chỉ còn một bãi máu đen, vừa mới đến vị trí mới. Nhất Thành liên tục chém mấy đao về phía quái dị quanh người. Tiếng gào thét, tiếng cắt xé vang lên liên tục. Ngay khi đám quái dị xong đến, Nhất Thành sử dụng chiêu cũ thay đổi vị trí của mình với một tên quái dị khác. Nhất Thành điên cuồng xông pha trong đám quái dị. Không gian phép thuật của hắn rất có hiệu quả trong trường hợp này. Giúp hắn tả xung hữu đột khắp nơi. Nhất Thành càng chém giết, càng cảm thấy huyết ma đao rất thuận tay. Hắn không có đao kỹ nhưng các kỹ thuật chém, chặt và đâm càng trở nên thuần thục, đao khí càng lúc càng mạnh, sức công phá càng lớn. Hắn như một tên quái vật đang trưởng thành trong chiến đấu. Quái dị bị hắn chém giết chủ yếu là tiểu quỷ với oán quỷ. Cương quái với hắc quái nên không thể ngăn cản được bước tiến của Nhất Thành. Cả người hắn đang thấm đẫm máu quái dị. Đối với người khác đây sẽ rất nguy hiểm nhưng với Nhất Thành thì không. Đúng lúc hắn đang chém giết thỏa sức, một luồng áp lực từ phía sau lưng đánh ập tới. Nhất Thành cảm thấy có nguy hiểm nên vội vàng xoay người. Dùng đao dài chắn chéo ở trước ngực, nhảy lùi ra sau, một hắc trải cực kỳ sắc bén xuất hiện trước người Nhất Thành. Keng, một tiếng kim loại va chạm kim loại vang lên. Nhất Thành bị đẩy lùi hai chân kéo lê trên mặt đất tạo thành một đường dài trên đất mới dừng lại. Vừa dừng lại, phía trên đầu lại truyền đến áp lực. Một con quỷ hồn từ trên đánh xuống. Móng vuốt sắc nhọn cùng với một loại hơi thở tà ác đổ xuống đầu Nhất Thành. Hắn định dịch chuyển nhưng đã không còn kịp. Với lại xung quanh tất cả cấp thấp quái dị đã rút vào đường hầm từ lúc nào mà hắn không hay biết. Nhất Thành chỉ có thể ứng biến tức thời. Vội vàng nâng đao lên quá đầu. Hai tay đỡ lấy thanh đao chắn ngang trên đầu. Keng, lại một tiếng khắc kim loại va chạm vang lên, hai chân Nhất Thành hơi lún xuống đất một chút, cả cơ thể chịu một áp lực cực lớn đè nén từ trên xuống. Nhất Thành dùng sức đẩy mạnh lên cao, áp lực mới được đẩy ngược trở lại, lúc này hắn mới cảm thấy tốt hơn. Cách chương.